Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Phó Tổng còn nói không có nghe thấy, như thế nào đột nhiên lừa khởi tiểu cô nương tới. Nghe Kiện An lau đem cái trán. Phó Tổng, vừa mới sự không phải hắn nói, đều là Nghe Tư Nam nói, cùng hắn nhưng không có quan hệ, có việc tìm Nghe Tư Nam đi, hắn muốn cho Nghe Ninh gả cho Phó Ngộ Bác. Nhưng căn bản không thể nào, biết được gần nhất kinh tế sự. Nghe Kiện An ý tưởng trực tiếp tan thành mây khói, đem mục tiêu đặt ở Phó Thành Xuyên trên người, ai biết Nghe Tư Nam vặn vẹo hắn nói còn bị Phó Ngộ Bác nghe xong vừa vặn, lời nói mới rồi đều là thuận miệng nói. Thuận miệng nói, ngài không cần để ở trong lòng, Nghe Kiện An cười nói. Ta cái này chất nữ bị sủng hư, là có điểm, Phó Ngộ Bác nhớ tới Nghe Tư Nam hai phó gương mặt. Đuôi lông mày nhẹ nâng, Nghe Kiện An không nghĩ tới hắn sẽ phụ họa tán đồng. Cho nên phỏng chừng hắn cũng là không thích loại này nuông chiều quá mức danh viện, hắn ai thanh. Đều là lão gia tử ngày thường quá, Phó Ngộ Bác ngón tay ngừng ở đồng hồ thượng. Tầm mắt hờ hững, thanh âm không mặn không nhạt, Nghe giám đốc có thời gian cùng tiểu cô nương dối dám. Không bằng đem tinh thần đặt ở công ty thượng, làm Nghe lão gia tử một phen tuổi thiếu nhọc lòng. Nghe Kiện An trừng mắt, trơ mắt mà nhìn nam nhân rời đi, ghế lô môn bị đẩy ra, Phó Ngộ Bác đạp hành lang ánh đèn đi vào tới. Thon dài đĩnh bạc thân hình lập tức hội tụ ánh mắt mọi người, gặp người tới. Đợi nửa ngày Vương Đông lập tức cấp bên cạnh một cái nữ hài xử cái ánh mắt. Trang trách mắng, còn bất quá đi, ánh đèn cũng không phải rất sáng, nhưng có thể thấy rõ hết thảy, Phó Ngộ Bác ngồi ở trung ương. Xuyên không chút cầu thả, giờ phút này lại mang theo chút lười biếng, hơn nữa thâm thúy dung mạo, làm các nàng tâm sinh vọng tưởng, các nữ hài ánh mắt tất cả đều gác ở nam nhân trên người, Vương Đông. Vừa thấy tất cả mọi người đang xem hắn, trong lòng không mau, nhưng lại không thể nề hà. Này thật là cái xem mặt thế giới, một cái mặt ngực váy nữ hài vội vàng qua đi. Kiều Thanh, Phó Tổng, Phó Ngộ Bác mí mắt cũng chưa nâng, nhưng thật ra một bên Kiều Đặc trợ duỗi tay ngăn trở. Ý cười không đạt đáy mắt, ta tới, đối phương ngốc tại chỗ, mấy cái bạn nữ thấp thấp cười rộ lên. Giang Nhu, ngươi trở về đi, Kiều Đặc trợ nói. Chúng ta Phó Tổng đối nước hoa dị ứng, Vương Đông muốn nói cái gì chuyện ma quỷ. Sao có thể đối nước hoa dị ứng? Vừa thấy chính là nói ra tới gạt người, nhưng lại không dám phản bác, hắn pha trò. Phó Tổng khi nào đối nước hoa dị ứng? Phó Ngộ Bác trên tay thưởng thức pha lê ly, ngón tay thon dài chiếu ra lưu ly sắc, thong thả ung dung nói. Hôm nay, Vương Đông đành phải nói sang chuyện khác, cũng là hắn tỉnh này yến mục đích. Phó Tổng, ngày hôm nay cách làm có phải hay không không quá thích hợp. Hôm nay kinh tế mở họp, hắn mới biết được chính mình hiện tại cơ bản đã rời xa trung tâm, nguyên bản Phó Ngộ Bác không ở quốc nội thời điểm, chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn một hồi tới, liền thiếu chút nữa trực tiếp về hưu, Phó Ngộ Bác thần sắc nhàn nhạt. Ngươi nói, ta Vương Đông tốt xấu cũng ở kinh tế đãi nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao, Vương Đông đảo cây đậu giống nhau. Phó Tổng ngài như vậy tá ma sát nghiêu không hảo đi. Hắn ỉ vào tư lịch, càng nói càng đắc ý, Vương Đông bị liên lụy, Phó Ngộ Bác cười nhẹ một tiếng, Vương Đông bị cười sau. Lưng phát mau, nhìn về phía đối diện nam nhân. Thanh tuyển dung mạo hạ là không được xía vào lạnh lẽo, Kiều Đặc trợ ở trên bàn thả một phần văn. Kiện, Phó Ngộ Bác sau này nhích lại gần, bộ dáng lười biếng, Vương Đồng vất vả làm nhiều như vậy, nên hảo hảo khen thưởng một chút, ánh mắt chạm đến kia phân văn kiện. Vương Đông cả người ngây người, chính hắn làm cái gì chính mình nhất rõ ràng. Cho tới nay cho rằng chính mình kết thúc sạch sẽ. Giờ phút này lại bị bãi rõ ràng, 5 năm tới Phó Ngộ Bác đều ở nước ngoài. Là khi nào phát hiện? Lại là khi nào tìm được này đó chứng cứ? Vương Đông nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, cảm thấy hắn sâu không lường được, bỗng nhiên nhớ tới Phó lão gia tử qua đời sau không lâu. hắn xuất hiện ở kinh tế kia một lần, nhìn qua khiêm tốn có lễ, rồi lại giết người không thấy máu, kiều. Đặc trợ đúng lúc ra tiếng. Vương Đồng nhiều năm như vậy làm nhiều chuyện như vậy, vất vả mệt nhọc, phó tổng đều xem ở trong mắt, cho nên đã cho ngài chuẩn bị tốt về hưu. Kế tiếp nói Vương Đông một cái cũng chưa nghe rõ, hắn toàn bộ tay chân lạnh lẽo. Mãi cho đến tiếng bước chân vang lên, hắn mơ hồ mà nhìn đến Phó Ngộ Bắc cao dài tự phụ bóng dáng rời đi ghế lô, ở đây bạn nữ nhóm sợ tìm. Suối quẩy, cũng biết tình huống như thế nào. Đối diện vài lần, thực mau liền tan cái sạch sẽ, Ninh Viên đêm nay người cũng không nhiều, trải qua hôm nay sự. Ngày mai hội nghị Vương Đồng hẳn là sẽ chủ động tự nhận lỗi từ chức, kiều đặc trợ một bên ấn xuống. Thang máy, một bên nói, từ từ. Phía sau có người kêu một tiếng, cửa thang máy bị nàng duỗi tay ngăn trở. Phó Ngộ Bắc mày dễ hiểu mà Ninh Hạ, Giang Nhu lấy hết can đảm. Ta cũng muốn đi xuống, thang máy như vậy đại. Kiều đặc trợ xem xét mắt nàng, lại nhìn hạ nhà mình lão bản thần sắc, biết hắn căn bản không đem nàng để ở trong lòng, Giang Nhu không nghe được nam nhân thanh âm. Có điểm thất vọng, nàng hôm nay xuyên mặt ngực váy. Tiến vào thang máy xoay người chạm tốt thời điểm, sau lưng một nửa lộ ở bên ngoài. Liên quan mặt trên một con bướm, Giang Nhu dư quang thấy Phó Ngộ Bắc tầm mắt xẹt qua, rất nhiều. Nam nhân đều khen quá nàng này hình xăm đẹp, cho nên nàng mới cố ý như vậy góc độ đứng ở thang máy, Phó Ngộ Bắc liếc mắt một cái nhìn ra mục đích. Hình xăm, Giang Nhu ánh mắt sáng lên, là, mọi người đều nói rất đẹp, không thích hợp ngươi, Giang Nhu trên mặt kinh hỉ lập tức biến mất. Không nghĩ tới Phó Ngộ Bắc như vậy trắng ra mà nói ra. Còn mang theo điểm khó coi ý tứ, chờ hoàn hồn. Thang máy đã không có một bóng người, hồi tư Quý Loan trên đường. Kiều đặc trợ an an tĩnh tĩnh, Phó Ngộ Bắc dựa vào trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn trước mắt hiện ra gặp phải Nghê Tư Nam vài lần. Nàng cũng như vậy đưa lưng về phía quá hắn. Từ nhỏ kiều dưỡng làn da tự nhiên là như chân châu ánh nhuận, đặc biệt là sau lưng kia đối con bướm. Cốt hắn gặp qua nhất thiên nhiên, không cần lại xem giả, Nghê Tư Nam một đường tim đập dị thương. Trở lại ghế lô khi còn không bình tĩnh, làm sao vậy? Từ ngươi tiến vào đến bây giờ liền không hoàn hồn quá, Chu Vị Vị ngồi vào nàng bên cạnh. Chẳng lẽ là từ hôn ra chuyện xấu? Phó Thành Xuyên kia không biết xấu hổ lại làm sự. Không phải, Nghê Tư Nam mọc ra một hơi. Ta giống như chọc sự, Chu Vị Vị nói. Từ từ, người Nghê Mị Mị còn có sợ sự sao? Nghê Tư Nam cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Có a, nàng cùng Phó Ngộ Bắc gặp qua rất nhiều lần mặt, nhưng chưa bao giờ dám ở trước mặt hắn phóng túng, nàng hỏi. Người nói người nếu là khai một cái trưởng bối vui đùa. Sẽ thế nào? Chu Vị Vị nghĩ nghĩ, muốn xem người đi, cái loại này hài hước tự nhiên sẽ không thế nào, nhưng nếu là cụ kỹ điểm, phỏng chừng muốn phát hỏa, Nghê Tư Nam nghiêm trang mà suy tư lên, Phó Ngộ Bắc hẳn là xem như cụ kỹ. Cái loại này đi, lễ trọng nghi, lại khắc nghiệt, xuyên áo sơ mi đều là hệ đến trên cùng một viên nút thắt, đừng nghĩ. Ngươi ra ra ở, không ai dám cho ngươi khí chịu, Chu Vị Vị thuận miệng nói. Chỉ có ngươi khí người khác phân, nói cũng là, Nghê Tư Nam nhướng mày. Quay đầu đem việc này vứt tới rồi sau đầu, buổi tối nàng hồi Nghê Công Quán. Bởi vì hôm nay cùng Nghê Kiện An sự, nàng muốn cùng lão gia tử nói. Miễn cho đến lúc đó hắn nghĩ nhiều, lão gia tử đang ở thư phòng, Nghê Tư Nam qua đi giải sẽ kiều. Mới đem Ninh Viên sự nói thẳng ra, hắn ý tứ ta rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy quá phận, Nghê Tư Nam cười hì hì. Cho nên ta liền cố ý đậu đại bá, lão gia tử lắc đầu. Người a, Nghê Tư Nam lại hỏi, Phó Thúc Thúc hẳn là sẽ không để ý đi. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau lòng dạ hẹp hòi sao? Lão gia tử cười mắng một câu, Phó Ngộ Bắc sẽ không để ý loại này việc nhỏ, ta nơi nào lòng dạ hẹp hòi. Nơi nào đều. Ta còn không hiểu biết ngươi, lão gia tử nhìn chằm chằm vô tâm mắt Nghê Tư Nam. Nói lên chính sự tới. Cuối tuần hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. này hôn liền lui, Nghê Tư Nam nói. Hảo, ăn một bữa cơm mà thôi, tuy rằng muốn gặp đến Phó Thành Xuyên làm nàng không phải thực sàng. Nhưng loại này mặt mũi cùng ích lợi thượng sự, vẫn là có thể nhẫn nhẫn. Thứ hai, các đại nhãn hiệu đưa tới hộp quà đều đôi ở phòng khách, Nghê Tư Nam một năm bốn mùa cũng không thiếu quần áo xuyên, trừ bỏ chính mình đi xem tú mua, tư nhân định chế, dư lại chính là người khác đưa, không ai không thích hủy đi quần áo xem, này đó đều là nhiều năm qua. Nhãn hiệu phương sờ soạng nàng yêu thích đưa tới, Nghê Tư Nam chọn vài món gần nhất có thể mặc, dư lại đều phóng tới phòng giữ quần áo tận cùng bên trong sinh hôi, thứ tư là cùng Phó gia gặp mặt. Nhật tử, Nghê Tư Nam tuyển kiện váy đỏ. Trương Dương lại nhiệt liệt, xứng với nàng trắng nõn làn da, có thể nói là ép lệ tuyệt mỹ, nàng một chút lâu. Phòng khách đều an tĩnh, lão gia tử nheo mắt, người như thế nào xuyên như vậy hồng, khó coi sao, Nghê Tư Nam xoay vòng, nói chuyện một bộ, từ hôn chính là hỷ sự, ta xuyên vui mừng một chút, Nghê lão gia tử đau đầu, đổi một kiện, đẹp là đẹp. Chính mình cháu gái xuyên cái gì cũng tốt xem, nhưng là quá kiêu ngạo, này vẫn là đến nhân gia trong nhà đi ăn cơm, vạn nhất đem nhân gia khí ra bệnh tới làm sao bây giờ. Nghe lão gia tử nhưng không nghĩ bị ăn vạ, Nghê Tư Nam thực thiện lương. Hảo đi, nàng trở lại trên lầu cười một lát, hư ca thay đổi kiện màu xanh nhạt tiểu lễ váy. Hồng không thành, Lục tổng được rồi đi, Nghê lão gia tử rốt cuộc không lại lên tiếng, Nghê Tư Nam đi đến nửa đường. Thượng nhớ tới, hôm nay là Phó gia người tất cả đều ở sao? Kia Phó Ngộ Bắc cũng ở. Không lớn không nhỏ, lão gia tử điểm điểm nàng cái trán. Hắn là Phó Thành Xuyên thúc thúc, sao có thể không ở, hơn nữa còn có kinh tế cổ phần sự, làm kinh tế người cầm quyền. Phó Ngộ Bắc khẳng định rõ ràng, từ Ninh Viên một chuyện lúc sau. Nghê Tư Nam lại không cùng Phó Ngộ Bắc đã gặp mặt. Rốt cuộc có chút xấu hổ, nàng cũng chột dạ, thở dài, Nghê lão gia tử cười. Còn tuổi nhỏ than cái gì khí, bọn họ đến Phó gia khi đã tới gần giữa trưa. Lão gia tử là trưởng bối trung trưởng bối, tự nhiên là mọi người ra tới tiếp, Nghê Tư Nam đỡ hắn. Lại ngoan lại có lễ phép, Phó Thành Xuyên vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy nàng. An tĩnh thời điểm Nghê Tư Nam thật không phải giống nhau lệnh nhân tâm động cùng lão gia tử nói. Chuyện thời điểm, thanh âm kiều kiều Thành Xuyên, bên cạnh vang lên thúc thúc thanh âm, Phó Thành Xuyên đột nhiên. Phục hồi tinh thần lại, Nghê Tư Nam đi ngang qua hắn bên người thời điểm còn không quên đắc ý mà. Cười một chút, đem Phó Thành Xuyên vừa mới lên kiều diễm tâm tư quát không còn một mảnh, lão gia tử dọc theo đường. Đi đều ở cùng Phó Ngộ Bắc nói chuyện, Phó Thành Xuyên cảm thấy nghẹn. Nhưng cũng không có biện pháp, vốn dĩ từ hôn phía trước Lâm Ti Ti sự khiến cho Nghê lão gia tử khó chịu, Nghê Tư Nam ngồi ở chỗ đó. Nhìn qua lại như là ở nghiêm túc lắng nghe, còn thỉnh thoảng lại gật đầu. Kỳ thật đã tư tưởng phóng không phát ngốc đi, Phó Ngộ Bắc tầm mắt xẹt qua nàng. Cảm thấy buồn cười, nửa ngày, Nghê Tư Nam rốt cuộc thu hồi tâm thần, lại giả bộ ngoan ngoãn bộ dáng, nàng tìm cái lấy cớ rời đi. Cùng Chu Vị Vị liêu khởi hôm nay sự, Chu Vị Vị nói phải cho nàng đính một bó hoa chúc mừng, Nghê Tư Nam trở về thời điểm cùng Phó Ngộ Bắc. Nghênh diện đụng phải. Phó thúc thúc, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng, thấy hắn nhìn chính mình. Nghê Tư Nam cũng cúi đầu nhìn hạ, cân nhắc chính mình xuyên hẳn là không có gì không thích hợp đi, nàng hỏi. Phó thúc thúc, ta váy khó coi, Phó Ngộ Bắc bình tĩnh nói. Đẹp ta vốn dĩ tưởng mặc đồ đỏ, nhưng là da da không chuẩn, Nghê Tư Nam lộ ra đáng tiếc biểu tình. Rõ ràng trên mặt viết tiện nghi Phó Thành Xuyên, mấy chữ, nàng ngưỡng mặt. Một đôi xinh đẹp trong mắt đựng đầy tinh quang, Phó Ngộ Bắc bật cười. Người ra ra tưởng chu đáo, trước mặt nữ hài làn da trắng đến sáng lên. Màu xanh lục hiện nộn, mặc đồ đỏ tất nhiên là thiên minh đối lập. Hẳn ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, cái này liền rất hảo, Phó Ngộ Bắc. Hết chương.